Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1455, chương 1457, Huyền Vũ Môn thay đổi. 4. Người trưởng thành chính là biết có sự tình không muốn làm, nhưng lại không thể không làm, có sự tình muốn làm, nhưng lại không thể đi làm. Trương Bách Nhân bưng ngồi ở trong sân. Hai tóc mai tóc bạc làm cho toàn bộ cá nhân không duyên cớ nhiều hơn một cỗ kiểu khác khí chất, gọi người nhìn không thấu. Trong tay vuốt vuốt bò cạp tinh, Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên, ở trong đình viện đi mấy bước, sau đó nói, nhanh hơn, Lý Kiến Thành sắp chết rồi, chính mình cũng có thể đoạn một nhân quả. Lý Kiến Thành luyện thành huyền minh chân thân, không phải tốt như vậy giết. Có rất nhiều chuyện có thể không dùng tự mình động thủ, cũng không cần tự mình động thủ tốt, chỉ sợ Lý Thế Dân hạ không được ngoan thủ, Viên Thiên Cương nói. Hắn sẽ hạ lấy được ngoan thủ. Trương Bách Nhân khóe môi nhếch lên một vệt nụ cười khó hiểu. Đang nói lại nghe thị vệ bẩm báo, đô đốc, Tần Vương cầu kiến. Trương Bách Nhân ý vị thâm trường nhìn Viên Thiên Cương một chút. Ngươi mà hãy chờ xem. Không lâu lắm Lý Thế Dân đi vào viện tử bên trong. Sắc mặt trắng bệch đối với Trương Bách Nhân thi lễ. Sau đó ngồi ở Trương Bách Nhân đối diện. Nhị công tử bây giờ tháng ngày sống rất khổ. Trương Bách Nhân cười nói. Lý Thế Dân bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hôm nay tới đây là có chuyện yêu cầu đô đốc một phen. Cầu ta vô ý nhúng tay huynh đệ các ngươi chuyện. Huynh đệ các ngươi chuyện tự mình giải quyết đi. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Hắn cho rằng Lý Thế Dân là mời tự mình ra tay. Nghe xong Trương Bách Nhân, Lý Thế Dân cười khổ một hồi. Không dám làm phiền đô đốc ra tay. Tiểu nhân muốn mượn đô đốc Xạ Nhật Cung dùng một lát. Kính xin đô đốc ân chuẩn. Xạ Nhật Cung, ta từ đâu tới Xạ Nhật Cung? Trương Bách Nhân ngẩn một chút. Đô đốc thủ hạ Trương Tu Đà lão tướng quân được thượng cổ truyền thừa, thu được thượng cổ thần khí Xạ Nhật Cung nhận chủ, kính xin đô đốc giúp ta một chút sức lực. Lý Thế Dân ánh mắt khẩn mà nói. Trương Bách Nhân hơi chút trầm ngâm mới nói, Xạ Nhật Cung là Trương tướng quân, bản đô đốc không có quyền quyết đoán. Ngươi như muốn mượn Xạ Nhật Cung, bản đô đốc cũng có thể mời Trương tướng quân lại đây, cùng ngươi sẽ ngộ. Cho tới nói Trương tướng quân có chịu hay không mượn Xạ Nhật Cung, bản đô đốc nhưng không dám hứa chắc. Đa tạ đô đốc tác thành, Lý Thế Dân cung kính nói. Trương Bách Nhân tự viết xong xuôi, xào ưng tử rơi trên vai đầu, nắm lên thư biến mất ở thanh minh bên trong. Mấy thập niên nuôi nấng, xào ưng tử cũng đã có thành tựu, một thân vàng óng ánh u nhược nhanh như tia chớp biến mất ở thanh minh bên trong. Sau hai canh giờ Trương Tu Đà đã đến thành Trường An. Bí mật đi tới Trương Bách Nhân phủ đệ, gặp qua đô đốc, Trương Tu Đà cung kính thi lễ. Ngồi đi, Trương Bách Nhân cười nói, Lý nhị công tử nghĩ muốn cầu ngươi làm việc, ta là bất kể chuyện. Có thể hay không làm đều ở ngươi trong một ý nghĩ. Trương Bách Nhân, Trương Tu Đà nghe hiểu. Chuyện này nhìn chính mình tâm ý. Muốn mượn Xạ Nhật Cung tự mượn. Không mượn cũng không sao. Nhị công tử nghĩ muốn mượn Xạ Nhật Cung. Trương Tu Đà nói. Đúng là như thế. Mong rằng tướng quân tác thành. Lý Thế Dân cung kính nói. Trương Tu Đà cau mày. Nghĩ muốn thôi thúc Xạ Nhật Cung. Không phải thượng cổ tuyệt học hậu nghệ Xạ Nhật chân kinh không thể. Ta coi như đem Xạ Nhật Cung mượn ngươi, nhị công tử cũng kéo không mở a. Lý Thế Dân nghe vậy ngẩn người, lập tức thất vọng nói, thì ra là như vậy, cái kia cũng không sao, tại hạ không dám cưỡng cầu. Lý Thế Dân ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, nghĩ muốn loại bỏ Lý Kiến Thành huyền minh chân thân. Kỳ thực nhất pháp khí tốt chính là Xạ Nhật Cung, liền kim ô đều có thể bắn chết Xạ Nhật Cung, không có đạo lý bắn bất tử chỉ là một cái Lý Kiến Thành.